Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra, tôi giật thót người lo lắng nhìn sang Phong bà. Thế bà nằm im không nhúc nhích, tôi lại càng lo hơn. Do dự một lúc rồi quyết định đi ra ngoài xem có chuyện gì. Kết quả tôi thấy một bóng người màu áo trắng đứng đó. Mái tóc dài xõa tung cổ vẹo qua một bên. Trên trán còn có những vệt đỏ chảy dài khắp khuôn mặt. Tôi giật nảy người không nhìn được hô lên. Bạch An. Bạch An không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt buồn rười rượi. Trong lòng của tôi nổi lên nghi ngờ. Vì có khả năng nhìn thấy ma quỷ cho nên tôi rất tin những chuyện như vong hồn của người chết hiện về để báo điểm. Tim của tôi đập bình bịch, tôi đánh liều cất giọng hỏi. Bạch An, chị đây rồi. Có thể nói cho em biết là ai đã giở trò với dây treo hại chết chị không? Bạch An nhìn chằm chằm vào tôi, môi mấp máy nói gì tôi không nghe rõ. Tôi gấp gáp chạy đến gần thì cô ấy lại hướng về phía cửa nhà mà lướt đi. Tôi vội vã cắm đầu cắm cổ chạy theo. Càng đi thì tôi lại càng thấy kỳ quái. Không phải đây chính là đường đi đến chỗ khu du lịch sinh thái sao? Không lẽ ý của Bạch An là người hại cô ấy đang ở đây? Tôi cứ chạy hết sức đuổi theo Bạch An như vậy. Cho đến khi đi đến chân cầu, tiếng đập nước tùm tùm thu hút sự chú ý của tôi. Cứu tôi! Cứu tôi! Tiếng gào thét từ dưới dòng sông vang lên nghe rõ mồn một, đó là giọng phụ nữ. Tôi chạy ra giữa cầu để nhìn cho rõ thì thấy một bóng người cứ ngoi lên sụp xuống giữa lòng sông. Tôi ngập ngừng không biết có nên nhảy xuống cứu người không. Tuy tự tin vào khả năng bơi lội của mình, nhưng mà mới hôm qua bị rơi xuống sông suýt chết, cho đến bây giờ tôi vẫn còn bị ám ảnh. Hơn nữa tôi còn phát hiện chỗ đó từ bao giờ biến thành một xoáy nước khổng lồ, như thể muốn nuốt chửng người kia. Làm sao đây? Nhảy xuống đó khác nào không cần cái mạng này. Tôi tính đến chuyện chạy về thôn để gọi người thì Bạch An cản tôi lại. Tôi nghi hoặc nhìn theo ánh mắt của cô ấy, chỉ thấy cô ấy nhìn chằm chằm vào xoáy nước, ánh mắt không còn buồn thảm nữa mà chỉ có sự hận thù. Một ý nghĩ xoẹt qua trong đầu của tôi, nhìn biểu hiện của Bạch An như vậy, có khi nào người dưới sông kia chính là thủ phạm đang hại chị ấy? Rốt cuộc kẻ đó là ai? Tôi gặng hỏi Bạch An nhưng cô ấy chỉ lắc đầu, chẳng lẽ cô ấy không biết kẻ này tên gì chăng? Tôi cảm thấy dù gì thì vẫn nên cứu người. Nếu thực sự kẻ đó là hung thủ hại chết Bạch An, tôi sẽ giao cảnh sát trừng trị theo pháp luật. Tôi nhắm về hướng đi vào thôn chạy thục mạng. Nhắc thấy một bóng người đứng ở đầu cầu, tôi mừng rỡ cất tiếng gọi. Nhưng chợt có một luồng gió lạnh buốt thổi qua, tôi dùng mình nhận ra người này lạ hoắc, không phải là người trong thôn. Tôi đánh liều lên tiếng cầu cứu, đến lúc này thì cần gì quan tâm có phải người trong thôn hay không. Làm sao cứu được người mới là quan trọng. Kết quả người nọ chỉ lắc đầu, ánh mắt tức giận nhìn xuống sông. Dạ Nguyệt, mày sẽ không cứu cô ta vì cô ta muốn giết cậu. Tôi thoáng sững người, người này biết tên của tôi. Tôi lục lọi trí nhớ thực sự không nhớ ra mình đã từng gặp người này bao giờ. Thấy tôi ngơ ngác, cậu ta đưa tay nắm chặt tay của tôi mà nói. Cô ta chính là Tiểu Giao, là hung thủ giết chết Bạch An. Tôi giật mình vội vã rụt tay lại. Sao bàn tay cậu ta lạnh cóng như vậy? Lạnh như băng, lạnh y như là người đêm hôm qua đã cứu tôi từ dưới sông lên vậy. Dạ Nguyệt, cậu biết cô luôn ghen ghét đố kỵ với cậu. Từ khi cậu nhận được đóng vai phụ Tiêu Tuyết, cô ta đã lên kế hoạch giết cậu rồi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, cậu lại được đổi sang đóng vai chính. Tôi ngỡ người, quả thật đúng là như vậy. Thông tin tôi đóng vai chính chỉ có người trong đoàn phim biết, không công khai ra bên ngoài. Tôi thật sự không tin nổi hung thủ này lại là Tiểu Giao. Trong ấn tượng của tôi, cô ta xấu bụng thật đấy. Nhưng không ngờ chỉ muốn hãm hại tôi mà cô ta táng tận lương tâm như vậy. Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt buồn buồn, không hiểu sao tôi lại thấy tim đau nhói một chút. Dạ Nguyệt, cậu đừng nghĩ về thằng khốn Phong Dạ Huyết nữa được không? Kiếp trước hắn đã phụ cậu, kiếp này cũng vậy thôi. Câu nói này nghe sao mà quen quá, tôi liền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.